Chương 83, mô cấp B anh hùng. Bang tới nơi này mục đích, xác thực là muốn báo cho một chút tọ nạ đồ, anh hùng hiệp hội muốn tổ chức hội nghị trọng yếu. Nhưng hắn không có dự liệu được là, tọ nạ đồ thế mà tại cùng bằng hữu ôn chuyện. Nô chuyện này hình hẳn là có tính không là ôn chuyện a, dù sao cũng là cùng lão bằng hữu cùng một chỗ đang tán gẫu. Mặc dù nói tiểu tọ nạ đồ những người bạn này có chút kỳ quái, nói ví dụ cái kia biết nói chuyện, hội giống như người đứng thẳng lên sói, luôn cảm giác là trách người giống như. Bất quá là không phải quái nhân cũng không nhất định, dù sao anh hùng trong hiệp hội cũng có cùng nhân loại không giống nhau anh hùng, nói ví dụ cấp S anh hùng Cương Thi Nam. Rất nhiều người hoài nghi Cương Thi Nam đến tột cùng đến là không phải nhân loại. Bởi vì hắn nắm giữ một cái bất tử chi thân thiết lập, liền tựa như Cương Thi Nam một dạng. Thậm chí so Cương Thi càng thêm khoa trương. Bởi vì cho dù là đem Cương Thi Nam tháo thành tám khối, đầu đều bắt hắn cho đánh nổ, Cương Thi Nam vẫn như cũ là sẽ không chết, mà lại khôi phục tốc độ còn cực nhanh chóng. Như loại này căn bản không giống nhân loại người, đồng dạng cũng là anh hùng hiệp hội anh hùng. Mà lại tại anh hùng trong hiệp hội còn là một vị cấp S anh hùng. Cho nên bang đang nhìn hôi Thái Lang thời điểm. Trên thực tế là cũng không có quá nhiều thành kiến. Vẹn vẹn có một chút cảnh giác mà thôi. Bất quá cái này một chút cảnh giác, tại tỏ nạ đồ nói cái kia biết nói chuyện sói, cùng người khác là nàng bằng hữu thời điểm, cũng toàn bộ cũng bắt đầu bỏ đi. Bang vẫn là rất lợi hại tín nhiệm tỏ nạ đồ, anh hùng hiệp hội nhiều như vậy cấp S anh hùng bên trong. Tuy nói có mấy người tính cách, cho dù là hắn cũng nhìn không thấu. Nhưng tỏ nạ đồ người này bang coi như bên trên là so sánh hiểu biết. Cho dù là hắn bang cấu kết lại quái nhân. Tò nạ đổ cũng không có khả năng thông đồng quái nhân. Lần này hội nghị nội dung, hẳn là nhằm vào gần nhất, càng ngày càng nhiều quái nhân xuất hiện, mà mở ra một trận hội nghị, trình diện cấp S anh hùng có ta ngân sắc răng nanh, đế vương động cơ, thiểm quang, gợi cảm tù phạm, quả cầu kim loại đồng, ạ tổ mà xà mù gì chờ một chút, nghe nói là một lần cực đại sự kiện. Ba ngữ khi đón đến, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói với Tò nạ đổ, đương nhiên trừ cái đó ra, còn có cái cấp B anh hùng cũng ở bên nghe, bất quá tên kia thực lực rất mạnh, chí ít lao hủ thì cho là như vậy. Nghe xong bang châm ngôn ngữ về sau, tỏ nạ đồ đôi mi thanh tú dần dần nhữ lên. Nàng có thể nghe ra lần này hội nghị nội dung, có thể nói là phi thường trọng yếu. Vấn đề là nói chuyện phiếm trong đám bảy viên, Chu Nho mở bọn người, đều ở nơi này a đổi lại là trước đó lời nói, nàng không ngại hắn nữ lần này hội nghị. Dù sao mỗi ngày nhàm chán đến cực hạn nàng, khai hội cũng coi là giết thời gian. Nhưng là hiện tại loại này tình huống đặc biệt ngoại trừ. Tò nạ đồ lắc đầu cự tuyệt nói, ta còn muốn chiêu đãi ta khách nhân đâu, lần thứ nhất hội nghị ta liền không tham dự, bang lão gia tử ngươi vẫn là trở về đi. Cô lạp lạp à, tiểu tò nạ đồ không cần thiết bởi vì chúng ta, mà lười biếng trong hiện thực công tác. Nhằm vào cái gì quái nhân hội nghị a không ngại lao phu làm cái dự thính giả đi. Dù sao lần này cũng là đến du lịch, làm gì cũng không đáng kể. Dâu trắng cởi mở địa cười vài tiếng, dựa lưng vào rét lạnh vách tường kim loại bên trên. Đông nhiên đem chính mình thân cao, thu nhỏ đến hơn 2 mét khoảng trường, để hắn có chút không thích ứng. Bất quá cái dạng này cũng tốt, miễn cho không cẩn thận đem nóc nhà đánh vỡ. Dù sao hắn nguyên bản thân cao là tiếp cận 3 m, ai nhà ai gian phòng có gần 3 m cao như vậy ạ, ị hừ nhún nhún vai nói ra. Nếu như dựa theo trò chơi thuật ngữ đến xem liền xem như gặp gỡ nội dung chính tuyến nội dung cốt truyện ạ nỉm A đã có hội nghị trọng yếu, tiểu tò nạ đồ trước hết đi học đi, dù sao chỉ hoãn không bao lâu. Nghe được Chu Nho mở đại nhân cùng dâu trắng đề nghị về sau, tò nạ đồ giật mình một chút. Chợt gật gật đầu nói, đã như vậy lời nói bang láo gia tử ta có thể đi tham gia lần này hội nghị, nhưng bằng hữu của ta nhóm cũng phải cùng đi. Bang sắc mặt rõ ràng sững sờ một chút, dâu trắng. Hệ A Y Huy lời nói, hắn cũng là nghe thấy. Không nghĩ tới tiểu tò nã đổ thế mà lại nghe đối phương đề nghị, cái này giống như cùng hắn di vãng phong cách vẽ không đáp tha phải biết tiểu tò nã đổ trước đó thế nhưng là nổi danh tùy hứng, cơ hồ là ai đề nghị cũng sẽ không nghe vào trong thai. Đây là hôm nay tiểu tò nã đổ hòa phong, vợ Y Ma lần đầu tiên cải biến mặc dù nói khả năng này là tính tạm thời cải biến. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh tiểu tò nạ đổ những này kỳ kỳ quái quái bằng hưu. Có vẻ như một cái hai cái đều không phải là nhân vật đơn giản. Để bọn hắn ở bên cạnh dự thính A nếu như bọn họ không phải quái nhân, đồng thời bảo đảm sẽ không đem hội nghị nội dung nói ra, dự thính ngược lại không phải là không thể được. Bang Châm Nôn vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy tiểu tò nã đổ nói tiếp một câu: Chu Nho Mở đại nhân, không có ý tứ, có thể sẽ chỉ hoãn các ngươi một đoạn thời gian. Nghe được tiểu tò nã đổ câu này mang theo chân thành ấy náy lời nói, Bang kem chút không có tròng mắt đều trừng ra ngoài. Hắn không bình thường hoài nghi trước mắt cái này tiểu tò nã đổ, đến cùng có phải hay không hắn trước đây quen biết cái kia cấp S anh hùng tè dịch lệ tò nã đổ. Cái này phong cách vẽ đã không thể nói là không đáp, đơn giản cũng là 180 độ chuyển biến di vãng. Tiểu tò nã đổ cho dù là làm cái gì, tuyệt không có khả năng xin lỗi. Kết quả hiện tại chỉ là trì hoãn bằng hữu một chút thời gian, liền nói ra ấy nấy câu nói. Nếu như không phải sợ bị đánh một trận lời nói, Bang thậm chí muốn sờ một chút tò nã đổ cái chán. Nhìn một chút cái tiểu nha đầu này có phải hay không phát sốt. Hơn nữa còn là cháy hỏng não tử. Từ Bang hiện tại cái phản ứng này, liền có thể nhìn ra được, tò nã đổ trước kia tính cách có bao nhiêu ác liệt. Bất quá từ khi không gian nói chuyện phía bầy, lẫn nhau quen thuộc hiểu biết về sau, nàng này ác liệt tiểu tính cách, cũng có một chút điểm có thể cải biến. Hệ ạ y hư cũng không hề để ý Bang biểu tình biến hóa, mặc dù nói đối phương là nhất quyền siêu nhân thế giới bên trong rất trọng yếu một cái vai phụ. Nhưng mình cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau, cho nên căn bản không cần thiết như vậy chú ý đối phương. Đối với tiểu tò nã đồ ấy nấy lời nói, hắn lắc đầu cười nói, dù sao lần này cũng là đến du lịch tham quan. Khoảng cách gần tận mắt quan sát một bộ ạ nìm nội dung cốt truyện phát triển, cũng coi là một kiện rất không tệ sự tình. Bên cạnh dù cả gì giả cụ mỏ cười khe nói bổ sung, anh hùng hiệp hội hội nghị A, trước đó nghe Chu Nho Mở đại nhân nói qua cái này hiệp hội, thiếp thân cũng muốn dự thính một chút hội nghị nội dung. Shinobi giả cả cụ giả cũng biểu thị chính mình không quan trọng, Chu Nho Mở đại nhân cùng dù cả gì giả cụ mỏ tỉ qua này ta liền đi đâu. Bang! Tuy nhiên hắn nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì, một cái kia cái kỳ quái thuật ngữ, để hắn có một chút một mặt một bước. Nhưng Bang có thể khẳng định chính là, nhóm người này có thế không trêu chọc cũng đừng trêu chọc. Bởi vì hắn từ mấy người trên thân, cảm nhận được một loại nồng đậm uy hiếp cảm giác, loại cảm giác này giống như là tại đối mặt long cấp quái nhân một dạng, thậm chí bên trong có ít người để hắn cảm giác so long cấp quái nhân còn nguy hiểm hơn, cũng không biết cái này có phải là ảo giác hay không. Dù sao đối phương không đơn giản chính là. Này các vị tiểu tò nã đồ bằng hữu, liền theo lão hủ hướng bên này đi thôi, Bang mở miệng như thế nói ra. Đã tò nã đồ muốn kiên trì mang nàng bằng hữu cùng một chỗ dự thính, Bang cũng là không có ý kiến đến gì, dù sao lần này hội nghị, cũng là có cái cấp B dự thính. Chỉ cờ N biết nghị nội dung không bị tiết lộ ra ngoài, vậy liền không có vấn đề. Mà lại liền xem như bị tiết lộ ra ngoài ngô, cũng không mắc mớ gì tới hắn. Huống chi Bang vẫn tương đối tin tưởng tò nạ đồ. Cho rằng tò nạ đồ nhận biết những này kỳ quái bằng hữu cũng đều là một số đáng giá đáng tin người. Không phải vậy lời nói lấy tò nạ đồ biết người mức độ, là tuyệt không có khả năng cùng không đáng tin người cùng một chỗ, chớ nói chi là vẫn là lẫn nhau trở thành, so sánh muốn hảo bằng hữu. Chí ít tại Bang nhãn bên trong, tò nạ đồ bọn người quan hệ, là so sánh có quan hệ tốt.